phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, đệ 328 trang. Không xu dính túi, Hoắc Thanh Thâm thế tất yêu cầu cái này cứu mạng tiền. Nhưng hắn ở Lâm phủ công tác, nếu dung mạo bị hủy, chần chờ chỉ ở khoảnh khắc chi gian, Hoắc Thanh Thâm thực nhanh lên đầu. Thành giao, Hồ Bốn Cô lúc này mới khôi phục ý cười. Từ quầy sau lấy ra cái hồ ly mặt nạ, không chút khách khí mà gắt gao khấu ở hắn trên mặt. Da thịt đốt trọi hương vị trong nháy mắt phiêu tán mở ra. Hoắc Thanh Thâm kêu thảm lui về phía sau. Lại chuẩn tiếp được ném lại đây túi tiền, Hồ Bốn Cô đi bộ đến Hứa Nhu trước mặt. Tấm tắc nói, xem ngươi vai không thể khiêng, tay không thể để bộ dáng. Thế nhưng đương tuần bộ tới, nhìn xem ngươi hôm nay có thể cầm đồ cái gì. Tây Vũ nhẹ giọng đối La Hi nói, NC là ở tìm trong tay không có tiền người. La Hi cười khẽ, như thế cái sẽ buôn bán. Hứa Nhu trong túi chỉ còn lại có 10 lượng bạc, tự nhiên thập phần khẩn trương. Nàng bay nhanh mà sơ soạn cái thẻ bài ra tới. Kia thẻ bài thượng thế nhưng có khắc thính lực hai chữ, Hồ Bốn Cô còn thực ghét bỏ. Người này lỗ tai cùng người bình thường không có gì khác nhau. Ta thật là cố mà làm. Liền cho ngươi 80 lượng đi. Hứa Nhu đã chứng kiến đến nghe không thấy hạt tía Tô Ngạn là cỡ nào vô dụng. Tự nhiên cau mày trói chặt, Hồ Bốn Cô đưa qua túi tiền. Còn thất thần làm gì? Hành vẫn là không được. Hứa Nhu đột nhiên hoàn hồn. Không, không được. Ta phải giúp tư đồ bộ đầu phá án. Nghe không thấy nói. Liền chuyện gì đều làm không được. Hồ Bốn Cô cười lạnh. Như vậy chuyên nghiệp. Ngươi đến nghĩ kỹ. Buổi tối dựa cái gì qua đêm. Hứa Nhu thế khó xử. Nhưng vẫn còn cúi đầu. Ta không thể bán thính lực. Hồ Bốn Cô cũng không nhiều lắm cùng nàng dây dưa. Ngược lại đi đến Lục Yến trước mặt. Thôi thôi. Vẫn là ngươi đến đây đi. Lục Yến đã nhìn không thấy. Nhưng biểu hiện đến vẫn luôn thực bình tĩnh. Sơ sơ tắc tắc mà chạm đến cái dương. Lập tức lấy ra thẻ bài tay trái. Hồ Bốn Cô cười. Người nguyện ý bán tay trái cho ta sao? Người đều là sợ đau. Lục Yến mặt cũng trắng vài phần. Ta vẫn luôn đỡ nàng đan vân thực kháng cự. Không được. Lục Yến nhỏ giọng phân tích. Ta ở Lâm phủ làm việc. Cũng không cần tự tay làm lấy. Bán cũng không sao. Đây đều là giả. Đừng sợ, đối với cái này cô nương bình tĩnh tâm thái. Tây Vũ phi thường bội phục, không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, Hồ Bốn Cô rất vui vẻ. Người tay lớn lên không phải thực mỹ, hơn nữa đâu, mất đi tay cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Ta chỉ có thể cho ngươi 50 lượng, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đan Vân phẫn nộ mà mắng, Hồ Bốn Cô lui về phía sau. Ta lại không miễn cưỡng ai. Lựa chọn quyền ở nàng chính mình, Lục Yến nâng lên thanh âm nói. Ta bán. Hồ Bốn Cô lập tức lãnh hạ sắc mặt. Móng tay lấy có thể thấy được tốc độ biến trường biến lợi. Bắt lấy nàng cánh tay. Ngạnh xinh xinh mà đem nàng tay trái ninh xuống dưới. Này dứt khoát lưu loát động tác cùng đáng sợ sức lực. Quả thực so thi quỷ còn muốn đáng sợ, Lục Yến đau đến thất thanh. Cũng may nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau đến Đan Vân trong lòng ngực. Huyết lại kỳ tích ngừng, Hồ Bốn Cô đem bạc ném cho nàng. Liếc phẫn nộ Đan Vân nói. Sinh khí, ngươi còn điển không cầm đồ. Đan Vân đỡ ổn Lục Yến. Nén giận mà đi sờ thẻ bài, cũng may nàng vận khí đổi thay. Nhất cử lấy ra, dung mạo, hai chữ, đi theo kiếm khách chỉ miểu hành hiệp trượng nghĩa. Cũng không để ý bề ngoài. Có thể giữ được công tác lại tràn đầy túi tiền. Thật sự là chuyện tốt một kiện. Hồ Bốn Cô cười nói. Người sao? Tính tình xú. Nhưng khuôn mặt lớn lên xác thật xinh đẹp. Ta cho ngươi 100 lượng. Đan Vân vươn tay đi tiếp tiền. Nhậm nàng dùng mặt nạ chế trụ chính mình gương mặt. Ở đau nhức chung gắng gượng vẫn không nhúc nhích. Hồ Bốn Cô mua bán xong liền không ở có càng nhiều. Hứng thú. Đảo mắt nhìn hướng Hồng Phong. Tiểu tử thúi, đến ngươi. Hồng Phong trong túi ngượng ngùng, cau mày sờ tiến hộp trí nhớ. Hồ Bốn Cô rất không vừa lòng. Liền ngươi loại này đầu óc, Ta thực không hiếm lạ đâu, Hồng Phong cùng Đan Vân cùng tồn tại kiếm khách thủ hạ. Tựa hồ đối chí lực tương quan không có quá nhiều yêu cầu. Không khỏi vội la lên. Bao nhiêu tiền? Hồ Bốn cô ánh mắt âm lãnh. 50 lượng, Hồng Phong đáp ứng. Hành, Hồ Bốn cô ở hắn bên tai búng tay một cái. Ngược lại cười tủm tỉm mà nhìn về phía cửa vừa đến không lâu cô nương. Tô thật. Người chính là duy nhất một cái không có công tác lưu dân. Hoa 50 lượng trụ khách điếm thực mệt đi. Tô thật chống quải trượng gian nan tiến vào. Không công tác liền không thể cầm đồ sao. Không không không. Ta đối xử bình đẳng. Hồ Bốn cô lập tức đem hộp sắt cho nàng đoan đi. Tô thật hít một hơi thật sâu. Đột nhiên rút ra thẻ bài, lại là dung mạo. Hôm nay đem mặt bán đi người cũng thật nhiều. Hồ Bốn cô tươi cười càng rõ ràng. Thật giống cái giảo hoạt hồ ly. Nhưng người ngũ quan ở này đó người chung không tính xuất chúng. Ta chỉ có thể cho ngươi 50 lượng. Tô thật gật gật đầu. Hồ Bốn cô lấy tới hồ ly mặt nạ. Hung tợn mà chế trụ nàng mặt. Ngữ khí lại phảng phất thực chi kỳ. Ta nếu là ngươi nha. Liền chạy nhanh tìm cái công tác. Bằng không bạc nhưng như thế nào đủ hoa. Tô thật chịu đựng thống khổ. Cái gì đều không có nhiều lời. Tiếp nhận bạc liền lại trụ quải rời đi. Lúc này Hồ Bốn cô nháy mắt nhẹ nhàng. Vỗ vỗ tay nói. Được rồi. Hôm nay dừng ở đây. Các ngươi đều còn dư lại một lần cơ hội. Ngày nào đó tới tìm ta đều được. Ta phải đi ngủ một giấc chậm rãi thần Tây Vũ. Hạt tía Tô Ngạn. Các ngươi hôm nay đi ra ngoài từng người kéo 4 cái khách hàng. Bằng không ta liền phải đuổi ra khỏi nhà. Hạt tía Tô Ngạn ngốc ngốc mà căn bản không nghe rõ. Hại Đỗ Lị ở bên cạnh khoa tay múa chân giải thích mà còn lại chủ bá tắc càng quan tâm chính mình. Công tác, không khỏi top 5 top 3 mà ra cửa rời đi. Làm hiệu cầm đồ thanh tĩnh xuống dưới, La Hy duỗi tay xoa xoa tay vũ đầu. Người vạn sự cẩn thận, ta làm xong nhiệm vụ liền đi tìm ngươi, tay vũ gật đầu. Đem dư lại bạc chung một nửa cho La Hy. Cái gì cũng chưa nói liền đưa hắn rời đi, lúc này. Hạt tía Tô Ngạn như cũ vò đầu. A, cái gì 4 cái? Tây Vũ bất đắc dĩ nhắc nhở. Trong phòng có bút mực. Viết cho hắn đi, Đỗ Lị chưa bao giờ cố người khác. Giờ phút này cũng không có biện pháp kêu Tây Vũ giúp đỡ hạt tía Tô Ngạn làm việc. Chỉ là buồn bực mà lẩm bẩm. Phế vật, vẫn là chờ ta trở lại cứu ngươi đi. Hết chương.